Quỷ môn chạy trốn, Vô Hạn Lưu, tác giả, Yên Vô Ngôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 100, phần 100, mục lục chương Betty thẩm mặc đóng cửa lại. Nhấc chân, hắn không có đi đệ nhất chỗ lâu đài cổ. Hắn đi một cái khác địa phương, nơi này hắn duy nhất không có đi qua địa phương. Nơi thứ ba lâu đài cổ, ở chỗ này lâu như vậy. Không phải hắn không có thử thăm dò đi xem xét nơi thứ ba lâu đài cổ, mà là bởi vì, nơi đó bị phong tỏa, không có người có thể đi vào, chính là hiện giờ. Nơi đó mở ra, là bởi vì không còn có đóng cửa tất yếu, bí mật liền ở hầu tước phu nhân song bào thai trên người. Chuyện tới hiện giờ, đã không có giấu giếm tất yếu. Toàn bộ lâu đài cổ người đều đang nói một câu, phụ nữ lưỡi hái đã rơi xuống. Tất cả mọi người trốn bất quá hình phạt Elizabeth chết phía trước. Thì thật chất vấn quá hắn, có phải hay không hắn phá hủy quy tắc, làm nguyên rủa ứng nghiệm mơ siêu phòng trường Elizabeth đã điều tra quá Catherine nguyên nhân chết. Cũng không phải nhân vi, trăm ngàn năm trước, Tây Lai gia tộc vinh quang là thông qua phụ nữ đạt được. Mà quy tắc chính là có một người tử vong, mới đầu thẩm mặc nghĩ đến chính mình mang ra tới trần. Hành cùng nhậm dịch, lại nghĩ đến phía trước Tây Trang Nam tám người. Tuy rằng không biết bọn họ là như thế nào biết sinh cơ là có một người, biến mất. Nhưng là thực rõ ràng, bọn họ biết đến quy tắc cũng không hoàn toàn đối. Bởi vì địa lao quỷ thủ, thì thật đối với hắn tới nói phần lớn cùng, biến mất không có gì hai dạng. Như vậy hắn mang ra hai người kỳ thật cũng không có phá hư quy tắc. Một khi đã như vậy, kia rốt cuộc là ai phá hủy quy tắc, liền tính biết cũng không còn kịp rồi. Vu nữ đã bắt đầu hành động, lâu đài cổ người một cái cũng trốn không thoát. Cái này là nhằm vào sinh hoạt ở lâu đài cổ đại gia tộc nguyền rùa. Thế nhưng kỳ dị không có giết chết quỷ thủ, chính là thẩm mặc biết, chân chính quỷ giới hiện tại mới chính thức bắt đầu. Tử vong, người, mới có thể biến thành quỷ, thẩm mặc có một cái ý tưởng. Có lẽ phá hư quy tắc người không phải người khác, chính là Catherine bản nhân. Nàng cho rằng chính mình không làm Bled phu nhân liền sẽ không chịu nguyền rủa thêm thân. Vì thế nàng đi gặp cái kia, biến mất người. Elizabeth Cavendish song sinh tỉ muội, Betty Cavendish không nghĩ tới. Nguyền rủa như cụ ứng nghiệm mơ siêu đẩm mặc đi lên cao cao tường thành. Nơi này kiến trúc là chọn dùng thượng hẹp hạ khoan thiết kế. Bởi vì cửa sổ nhỏ hẹp khiến cho chẳng sợ đi tới đỉnh như cũ nhìn không tới nhiều ít ánh sáng. Cầm tù ở tầng cao nhất người, cùng sinh hoạt dưới nền đất trong nhà lao cũng không có cái gì khác nhau. Chỉ là ở chỗ nơi này hoàn cảnh muốn sạch sẽ rất nhiều, thẩm mặc xuyên thấu qua song sắt nhìn bên. Trong phụ nhân, nữ nhân một thân xanh lá mạ sắc hoa phục. Vấn tóc phối sức, chút nào không giống một cái tù nhân, ngược lại càng giống một cái chân chính quý tộc nhìn Betty. Tựa như nhìn tồn tại Elizabeth, hai người là như thế tương tự. Khác nhau chỉ ở chỗ Betty một mở miệng. Chính là như thế chanh chua sắc bén, hắn ngay từ đầu suy đoán sai rồi. Biến mất người chết không phải Tây Lai, là Betty, nữ nhân kia đã chết phải không? Ha ha ha, cái kia ái mộ hư vinh, dối trá tiểu nhân đã chết phải không? Ha ha ha, ta liền biết, sẽ không có kết cục tốt. Các nàng mưu toan được đến không thuộc về các nàng đồ vật là sẽ không có kết cục tốt. Thẩm mặc nhìn nữ nhân một bên mắng. Lại một bên rơi lệ, ha ha ha, đã chết hào, đều chết sạch sẽ, tỉ tỉ muội muội, đã chết cũng đảo không cô đơn. Thẩm mặc nhìn đối phương điên điên khùng khùng một hồi lâu. Rốt cuộc chạm chân đã tê dần, không màng đầy đất cho bụi, ngồi trên mặt đất nữ nhân thất thần, không màng trước mặt đại người sống, vẫn là thẩm mặc đã mở miệng, phụ nữ là ai? Nữ nhân sửng sốt, nâng lên mắt thấy thanh niên, trong mắt trống trơn mênh mang, giống như lập tức không phản ứng lại đây thanh niên nói gì đó, thẩm mặc lại lặp lại một lần, phụ nữ. Là ai? Nữ nhân đột nhiên cười, cười đến nước mắt cuồn cuộn, ngươi không phải hắn tân nương sao? Phụ nữ là Tây Lai. Thẩm mặc nhíu mày, hắn phát hiện toàn bộ lâu đài của quý tộc người Hầu đều sợ hãi Tây Lai. Đại gia cảm thấy Tây Lai tức là bất tường. Hắn chính là vu nữ, chính là nếu hắn muốn tìm vu nữ chính là mục tiêu nói. Tây Lai tuyệt đối không có khả năng, bởi vì mục tiêu là quỷ. Chỉ là những người này đều không rõ ràng lắm trong đó mấu chốt, bất quá cũng lấy này cho Thẩm Mặc. Một cái manh mối, Betty cũng cho rằng Tây Lai là vu nữ. Kia nàng liền không phải vu nữ. Thẩm Mặc nhìn trước mặt hỏng mất nữ nhân. Phát hiện đối phương thoạt nhìn như cụ quý khí mười phần. Thì thật sớm đã bị quan đến có chút điên điên khùng khùng. Đều đi tìm chết đi. Ha ha ha, các ngươi làm lơ ta, hãm hại ta, cướp đi thuộc về ta hết thảy. Các ngươi đều đi tìm chết đi. Nữ nhân phát điên mà ở hoa lệ nhà giam xoay quanh, ta sẽ không chết. Vu nữ giết ai, cũng tuyệt không sẽ giết ta. Ha ha ha, khiến cho ta nhìn các ngươi một đám bi thảm chết đi. Chứng kiến đến từ vu nữ hình phạt, Thẩm Mặc dương mắt, nhìn điên cười nữ nhân. Ngươi chắc chắn vu nữ sẽ không hại ngươi, là bởi vì Tây Lai là con của ngươi phải không? Betty tiếng cười, đột nhiên im bặt, tựa như radio đột nhiên hộp băng. Yên tĩnh không tiếng động, nữ nhân đột nhiên ngồi xuống trên mặt đất. Như là bị người trù đi rồi xương cốt, cúi đầu, vẫn không nhúc nhích. Thẩm Mặc lại nhịn không được, tiếp tục hỏi, Tây Lai hắn thật sự sống không quá 12 tuổi sao? Thẩm Mặc phát hiện chính mình dự đoán trở thành sự thật. Toàn bộ lâu đài cổ giống như là một cái tuần hoàn. Một cái về đại quý tộc cường thịnh cùng suy bại tuần hoàn. Nơi này người thật là người. Chỉ là bọn hắn lần lượt đã trải qua tử vong tuần hoàn. Hãm sâu trong đó lại không biết, sinh hoạt ở quỷ giới đều là quỷ. Kia Tây Lai cuối cùng khẳng định cũng đã chết. Nghĩ đến này nam hài chết. Không biết vì cái gì. Thẩm Mặc trong lòng có chút khó chịu, Betty cúi đầu. Trầm mặc thật lâu sau, rốt cuộc nói chuyện Tây Lai là nguyền rủa chi tử. Muốn vương miện, tất thừa này trọng, trăm ngàn năm tới nhất quán như thế, lời này nói ngược lại thực bình tĩnh. Giống như tất cả mọi người cảm thấy là theo lý thường hẳn là. Được đến cử thế vô song vinh quang hy sinh một cái hài tử. Bất quá là lại bé nhỏ không đáng kể đại giới, Thẩm Mặc nhìn trước mắt nữ nhân. Nhìn như hoa lệ, nội bộ sớm đã hủ bại, nàng rõ ràng tồn tại, lại giống đã chết giống nhau. Nhìn người khác lấy đi thuộc về nàng tài phú, lấy đi nàng địa vị, thậm chí lấy đi nàng hài tử, quá vốn nên thuộc về nàng sinh hoạt, trừ bỏ có thể hô hấp, còn có cái gì ý nghĩa, Betty, Tây Lai. Chết đi hầu tước phu nhân cùng với Catherine, bọn họ đều không phải vu nữ. Như vậy, vu nữ, rốt cuộc là ai? Hầu tước, vẫn là lão hầu tước vợ chồng. Cũng hoặc là lâu đài cổ những người khác. Thẩm Mặc không hề lãng phí thời gian. Cáo biệt Betty, rời đi trước, hắn nói cho Betty một sự kiện. Nàng cũng sẽ chết. Thẩm Mặc không biết là cuối cùng Betty là chết như thế nào. Có lẽ là Tây Lai chết đi sau. Mất đi che chở Betty cũng bị vu nữ giết chết đi. Ai cũng trốn bất quá quỷ giới chuẩn tắc, người trốn bất quá, quỷ cũng trốn bất quá. Trừ bỏ quỷ thủ, quỷ giới không có người sống, chỉ là đương hắn nói Betty cũng sẽ chết thời điểm. Nữ nhân trên mặt cũng không có tuyệt vọng cùng phẫn nộ. Nhưng thật ra thực bình tĩnh, giống như là tìm được rồi quy túc. Thẩm Mặc vừa trở về liền đụng vào Trần Hành hai người, đối với hai. Người vẻ mặt kinh sợ, các ngươi, mặt sau đã sớm cùng đầy người hầu, nam nữ đều có, Thẩm tiểu tiên sinh, quỷ, quỷ tới, Trần Hành vẻ mặt một thân hãn, trên mặt tất cả đều là sợ hãi kinh hãi. Thẩm Mặc nhíu mày. Sao lại thế này, không phải quỷ đuổi theo chúng ta cũng không dám tự tiện chạy ra a. Nhậm Nhiên nghĩ đến cái kia quỷ bộ dáng. Đến bây giờ đều hai chân nhũn ra. Chuột gà nóng lên, Thẩm Mặc nhìn bốn phía càng vây càng nhiều hạ nhân. Nói, trước theo ta đi, đợi lát nữa lại nói. Tây Lai nằm ở trên giường liền nghe được then cửa tay động tĩnh. Nghĩ thầm hắn tân nương có phải hay không nhìn đến mấy người kia chết tương rốt cuộc nghĩ thông. Suốt trở về trốn đến hắn trong ngực tới, đánh lên tinh thần thẳng khởi nửa người trên, cửa vừa mở ra. Liền nhìn đến hai Trương Mập ra mặt tây lai, Thẩm Mặc đi ở mặt sau người còn không có tiến vào liền nói. Tây lai, bọn họ hai cái đã bị quỷ đuổi theo. Ta đem bọn họ liền đặt ở ngươi này, tây lai đối với hai cái mở to vẫn là mị mị nhãn nam nhân. Thẳng tắp mà đổ trở về, xong đời. Hắn cảm thấy sớm hay muộn phải bị hắn tân nương tức chết, Thẩm Mặc tưởng lại đi dạo. Quay người lại, ca ca trên giường người chống đỡ bỏ lên, Thẩm Mặc chạy nhanh đi qua đi. Cao mày nhìn trên giường tiểu hài tử mở ra trắng nõn cánh tay. Một bộ cầu ôm tư thế. Ngươi làm gì, ca ca, ngươi mang lên ta đi, Thẩm Mặc, tây lai nước mắt lưng tròng, ta có thể dọa người, Thẩm Mặc, tiểu hài nhi cắn góc chăn, ta có thể đuổi quỷ, Thẩm Mặc, Thẩm Mặc cảm thấy tiểu thiếu gia còn có thể bán manh, hảo đi, ta mang lên ngươi, hết chương.